Chợt xoay đầu, Nam Cung Ngạo Nhật nói với Nam Cung Tuyết Y. Tuyết Y, người lập tức đến điện thất của ta, lấy hai bộ y phục cho Nam Đồng, hai bộ y phục cho Nữ Hoa. Vâng, cung kính đáp lại xong, bóng dáng của Nam Cung Tuyết Y chợt lóe, cả người giống như sao xẹ phía chân trời, trong nháy mắt biến mất ở trong hậu điện. Thời gian rất nhanh, vẻ mặt Nam Cung Tuyết Y tươi cười, bước xa như bay, tay nâng hai bộ cẩm y Nam Đồng, hai bộ cẩm y Nữ Đồng, đai nổ quy. Y Giòn cùng với bốn đôi hài gấm quay trở về hậu điện. Bốn bộ cẩm y, bốn đôi hài gấm, đều mang màu đỏ tươi biểu thị sự may mắn. Cẩm y màu đỏ, dùng sợi chỉ vàng thêu hạc tiên trông rất sống động, bên trên hài gấm màu đỏ, dùng sợi chỉ vàng thêu khóa trường mệnh ý. Sống lâu trăm tuổi, đại bảo bảo thích cười, nhị bảo bảo tham ngủ, dường như rất hài lòng với bộ cẩm y này, Nam Cung Tuyết Y vừa bước vào trong điện, bọn nó đã nhào tới. Tam bảo bảo nóng tính, tiểu bảo bảo lạnh lùng, dường như không hài lòng về bộ cẩm y lắm, chậm rãi chậm bay về phía Nam Cung Tuyết Y. Bốn luồng ánh sáng rực rỡ bay vụt tới y phục hài tử trên tay Nam Cung Tuyết Y, bỗng chốc lượn quanh, đai en đi ra en leo e quy u y đô en y phục hài tử trên tay Nam Cung Tuyết Y đã không thấy đâu, bốn luồng ánh sáng rực rỡ đó cũng đã biến mất. Bốn bảo bảo trắng nõn nà, xinh đẹp mặc cẩm y màu đỏ chân mang hài gấm, xếp hàng ngang từ trái sang phải, đứng ở trước mặt phu thê thượng quan Ngưng Nguyệt. Đôi mắt đen lay láy, tràn đầy linh khí, đại bảo bảo nụ cười cười, giọng ấm áp. Hì hì, chào mẫu thân được chào phụ thân, con là đại bảo bảo. Đôi mắt đẹp vừa chuyển khiến lòng người mê hoặc, nhị bảo bảo cười ngọt ngào rung động hồn người, giọng mềm mại nói. Nương thân ái, phụ thân thân ái, con là nhị bảo bảo. Gương mặt trắng, góc chuyện audio.com, nõn phơn phớt đỏ, rõ ràng toát ra hương vị trẻ thơ, nhưng... Một đôi mắt tựa như ngọc trai đen, lại cứ giống như tùy thời có thể phun ra lửa giận, tam bảo bảo nóng nảy nói. Dayang Dan Lik của Widon nương phụ thân, con là tam bảo bảo. Mắt sáng lạnh lẽo mở to, môi hồng hé mở, tiểu bảo bảo phun ra một chữ nghe không ra chút cảm xúc nào, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Tiểu, còn tiếp cách chương.